Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1848, chiến tranh cuồng ma tát lợi hách. Trăm nghe không bằng một thấy, không nghi ngờ chút nào, cái này Đông Phương Đế Quốc, xa so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cường đại hơn nhiều. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Vừa lúc đó một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang lên, cắt đứt thanh âm của mọi người. Từ ở một trận khôi giáp tiếng chấn động bên trong, đám người tách ra, ngả bố Mục Tư Lâm cả đời trọng giáp, tách ra đám người từ đằng sau sải bước đi tới. Đại Thánh Tông, người Đường thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ngày thứ hai chiến tranh ta hy vọng có thể thống soái quân đội, tự mình đối phó với người Đường. Ta cùng bọn họ giao thủ quá rất nhiều lần. Đối với người Đường, ta so với người khác càng thêm hiểu rõ. Ngả bố Mục Tư Lâm quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Bạch, căn phòng thật lớn bên trong, trong thời gian ngắn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt dồn dập tụ tập ở vị này tiền nhậm Đông Phương Thiết Huyết Tổng Đốc trên người. Tự liền Cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti cũng cùng nhìn lại. Ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi là cảm thấy được ta chinh phục không được này chút Đông Phương dị giáo đồ sao? Cổ Thái Bạch trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, thuộc hạ không dám. Nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt cúi đầu nói, ở toàn bộ Tây Phương thế giới, Đại Thánh Tông nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, một số địa phương thậm chí ngay cả Khalifa cũng không thể so với. Ở nội bộ đế quốc không người dám nghi vấn Đại Thánh Tông, bởi vì như vậy bằng tự tìm đường chết. Ở bên trong đế quốc, tự liền Khalifa đều không dám nghi vấn Đại Thánh Tông, càng đừng nói ngả bố Mục Tư Lâm. Thuộc hạ chỉ là nghĩ cọ rửa ta la cuộc chiến sỉ nhục, đồng thời vì là đại thực đế quốc ra sức châu ngựa, mau sớm chinh phục Đông Phương thế giới. Ngả bố Mục Tư Lâm nói. Nghe được lời nói này, Cổ Thái Bạch sắc mặt mới hơi ung dung, mà trong phòng khách tổng đốc cùng phó tổng đốc nhóm liếc mắt một cái quỳ dưới đất ngả bố Mục Tư Lâm, đều âm thầm thay hắn thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên cửa ải này hắn tạm thời là quá. Ngoặc kép, ngả bố Mục Tư Lâm tuyệt không dám nghi vấn Đại Thánh Tông. Làm một cái chiến sĩ, ta hy vọng ở trên chiến trường đường đường chính chính đánh bại Đại Đường, hy vọng Đại Thánh Tông tác thành. Ngả bố Mục Tư Lâm quỳ trên mặt đất cung kính nói. Mà Cổ Thái Bạch nhìn trên mặt đất ngả bố Mục Tư Lâm, vẻ mặt lãnh đạm trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Ở đại thực, làm vì là thanh danh hiển hách Thiết Huyết Tổng Đốc, ngả bố Mục Tư Lâm tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Chỉ tiếc một hồi ta la cuộc chiến, để hắn ở toàn bộ đế quốc thân bại danh liệt. Mà Cổ Thái Bạch đối với làm vì là đại thực truyền kỳ tồn tại, đánh đâu thắng đó, hầu như chưa từng bại trận. Ngả bố Mục Tư Lâm tuy rằng trước chiến công hiển hách, lại đối với Đông Phương vô cùng dài, nhưng là đối với Cổ Thái Bạch tới nói, loại này người thất bại hắn từ trước đến nay cũng sẽ không đi dùng. Ha ha, A Ba lợi tư một chết, nếu hắn khiêu chiến sốt ruột, Đại Thánh Tông ngại gì cho hắn một cơ hội, để hắn thử một lần. Vừa lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến, Đại Tế Ti đột nhiên lên tiếng. Nghe được lời nói này, Cổ Thái Bạch trong lòng ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại liếc Đại Tế Ti một chút. Tự liền hắn cũng không nghĩ tới Đại Tế Ti sẽ vào lúc này thay ngả bố Mục Tư Lâm nói chuyện. Đại Tế Ti rất ít nhúng tay trong quân ngũ cụ thể sự vụ, lần này đặc cách mở miệng, tuyệt đối là đối với ngả bố Mục Tư Lâm coi trọng một chút. Tự liền Cổ Thái Bạch hiện tại cũng có chút kinh ngạc, không hiểu Đại Tế Ti vì sao đối với ngả bố Mục Tư Lâm cái này tướng bên thua như vậy nhìn với con mắt khác. Ngả bố Mục Tư Lâm, ta tạm thời cho ngươi một cơ hội, ngày mai đợt công kích thứ nhất, ta sẽ phân công 500.000 quân đội cho ngươi. Ta không thích thất bại hai lần tướng quân. Nếu như ngươi thất bại lần nữa, ta sẽ đích thân tặng ngươi một chết. Cổ Thái Bạch mở miệng nói, đa tạ Đại Thánh Tông. Nghe được Cổ Thái Bạch, Ngả Bố Mục Tư Lâm vui mừng khôn xiết. Tầm thường Tổng Đốc nghe được lời nói này, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Ngả Bố Mục Tư Lâm nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Đứng lên đi, ta triệu tập các ngươi lại đây là thương nghị ngày mai tác chiến. Toàn bộ đế quốc, bao quát Khalifa Bệ Hạ, tất cả mọi người ở xem chúng ta. Cuộc chiến tranh này, ta không hy vọng lề mề, kéo được quá dài, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chinh phục toàn bộ Đông Phương. Cổ Thái Bạch lớn tiếng nói, biểu hiện không thể nghi ngờ. Đại Thánh Tông, việc cấp bách nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế đối phương đế quốc đại tướng. Này chút Đông Phương võ tướng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. A Ba Lợi Tư chính là nhân vì là thái quá coi thường bọn họ mới chết ở trong tay bọn họ. Vừa lúc đó, một tiếng nói thô lỗ ở trong đại điện vang lên. Trong đám người một đạo thân ảnh khôi ngô từ đằng sau ép ra ngoài. Một mặt nghiêm túc nói, Cát Mẫu Tư Đinh, Đại Thực Phương Tây Khải Lỗ Vạn Hành tỉnh Tổng Đốc, cũng là toàn bộ đại thực đại quý tộc, ở đế quốc nắm giữ địa vị cực cao. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách vào lúc này. Cổ Thái Bạch trước mặt mở miệng. Không sai, cái kia hai cái đại đường đại tướng thực lực cực mạnh. Chúng ta tầm thường Tổng Đốc Phó Tổng Đốc e sợ càng bàn không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng với một cấp bậc này hàng đầu Tổng Đốc mới có thể đối phó được bọn họ. Vừa lúc đó, Phi Tư Hành tỉnh Tổng Đốc Hoắc Tư Mẫu cũng người mặc trọng giáp đại bước ra ngoài. Hắn cùng Cát Mẫu Tư Đinh một dạng đều là đế quốc đại quý tộc. Hơn nữa cùng Cát Mẫu Tư Đinh cũng là bạn bè cực tốt. Nghe được Cát Mẫu Tư Đinh cùng Hoắc Tư Mẫu hai vị đế quốc đại quý tộc lời, chung quanh Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc cũng là sâu có đồng cảm. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ mặt. Ngày thứ nhất chiến tranh, bọn họ tuy rằng không có tham chiến, thế nhưng tất cả mọi người trình đều ở quan chiến. Cuộc chiến tranh này cho tất cả mọi người bọn họ đều lưu lại sâu đậm ấn tượng. Đại thực tuy rằng có đại lượng Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc, thế nhưng có thể đạt đến đại đường hai tên đại tướng trình độ không có bao nhiêu. Trên thực tế chiến tranh kết quả đã tinh tường biểu lộ. Rất nhiều đại thực Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc, ở những đại đường kia đại tướng quân trước mặt, căn bản không chống đỡ được. Cổ Thái Bạch không nói gì, thế nhưng đầu lông mày nhưng hơi nhíu một cái. Những Đông Phương kia đại tướng quân nhóm các ngươi không cần phải lo lắng. Ta tự có chủ trương. Tát Lợi Hách, thuộc hạ ở, một thanh âm ôm ôm hùng hồn cực kỳ, đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Nghe được âm thanh này, bá một cái, bốn phía xung quanh Tổng Đốc Phó Tổng Đốc dồn dập ra bên ngoài lùi tản ra đến. Như tránh ôn dịch, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một đạo khôi ngô thân ảnh cường tráng, mang theo châu giác trọng khôi. Trên mặt mặt nạ màu đen rơi xuống, che khuất khuôn mặt, sừng sững ở đại điện bên trong. Ở xung quanh hắn mấy trượng bên trong, không có một bóng người. Hắn tựu thời gian Tát Lợi Hách, cái này chiến tranh cuồng nhân, ngay cả mình đều người giết, không phải nói hắn đã chết sao? A, nếu như biết hắn là Tát Lợi Hách cái kia ma vương, ta lại ở hắn bên người đứng lâu như vậy còn không tự biết. Thực sự là nhặt lấy trở về một cái mệnh. Ngoặc kép. Bốn phía xung quanh từng người Tổng Đốc Phó Tổng Đốc vẻ mặt kiêng kỵ. Đặc biệt là đứng bên cạnh hắn mọi người càng là lòng vẫn còn sợ hãi. Chiến tranh cuồng ma Tát Lợi Hách, này là toàn bộ đại thực tiếng tăm lừng lẫy giết chóc ma vương. Trong đồn đãi, hắn tính cách tàn nhẫn, đồng thời cực kỳ hiếu chiến. Ở trong chiến tranh, yêu thích đem đối thủ xé thành hai nửa, thậm chí xanh đạp đối phương huyết nhục. Ở đại thực, trong tin đồn, vị này của Thái Bạch dưới quyền dũng tướng đã ăn sống rồi 88 cái cùng hắn đối nghịch cực kỳ lợi hại dũng tướng. Bất quá chiến tranh cuồng ma tát lợi hách nhất khiến người kinh sợ cùng sợ hãi chính là khi công lực của hắn thôi phát đến mức tận cùng, lâm vào cuồng nhiệt bên trong thời điểm, hai mắt đỏ như máu, hơn nữa sẽ không phân rõ địch ta. Vào lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, thế nhưng cũng sẽ mất lý trí, không chỉ giết chóc đối thủ của mình, cũng sẽ giết chóc đồng bạn của chính mình. Cái này đặc tính để hắn ở nội bộ đế quốc danh tiếng tàn tạ. Không chỉ là đối thủ, tự liền đế quốc tổng đốc phó tổng đốc đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, sợ như tà thần. Thế nhưng ở trong đồn đãi, chiến tranh cuồng ma tát lợi hách từ lâu ở hơn 10 năm trước một cuộc chiến tranh bên trong bỏ mình. Không ai từng nghĩ tới hắn còn sống lần này đại quy mô đông chinh, tụ tập sở hữu nội bộ đế quốc tổng đốc phó tổng đốc. Loại này hành động ở toàn bộ đế quốc bên trong cũng là xưa nay chưa từng có. Đối với rất nhiều tổng đốc tới nói, nhân vì là bình thường quản lý cương vực bất đồng, sở dĩ tại chỗ rất nhiều tổng đốc bọn họ đều chưa quen. Tát lợi hách ăn mặc cái kia ký hiệu đầu châu khôi, mọi người bắt đầu cũng không có để ý, chỉ cho là một vị tổng đốc bộ hạ. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên là tát lợi hách bản thân. Tát lợi hách ngày mai chiến tranh, cái kia hai cái đại đường tướng lĩnh, tự giao cho ngươi cùng ngày mệnh chư tướng. Cổ Thái Bạch mở miệng nói, ha, đại thánh tông yên tâm, nếu như hai người kia lại điều động, ta sẽ đích thân ra tay, đưa bọn họ xé thành hai nửa. Tát lợi hách cười gằn, cả người khí tức phun trào, cái kia sát khí nồng nặc ngưng tụ như thật, thậm chí hiển hiện ra huyết dịch một loại đỏ tươi. Thấy cảnh này, trong đại điện mọi người lại là kiêng kỵ, đồng thời lại thở ra một cái. Tát lợi hách thực lực chỉ sợ so với thiết huyết tổng đốc ngả bố mục tư lâm đều cường đại hơn nhiều. Ở toàn bộ nội bộ đế quốc, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Có hắn ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết những đại đường kia tướng lĩnh. Đối phương tướng lĩnh tuy rằng lợi hại, thế nhưng hiện tại phiền toái nhất vẫn là cái kia chút sắt thép tường thành. Cái này Đông Phương đế quốc phi thường giỏi về chiến địa phòng ngự, đặc biệt là cái kia chút sắt thép tường thành kiến tạo tốc độ phi thường nhanh, tu bổ tốc độ cũng vượt xa dự liệu. Cự thú lao ra chỗ hổng, tự hiện tại như thế một hồi cũng đã bị bọn họ tu bổ gần đủ rồi. Chúng ta đại thực am hiểu thiết kỵ xung phong, nếu như không thể phá trừ này chút phòng tuyến thép, e sợ căn bản không cách nào phát huy ra mọi người sở hữu thực lực. Không sai, còn có những xe kia nỏ cùng to lớn xe nỏ, bọn họ đối với uy hiếp của chúng ta quá lớn. Nếu như giải quyết hai thứ đồ này, mặc dù chúng ta có thể chiến thắng cái này Đông Phương đại đường đế quốc, sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề, vô lực lại chinh phục những đất nước khác. Vừa lúc đó những người khác cũng mở miệng nói chuyện, đại thực thiết kỵ thiên hạ vô song, không có bất kỳ thiết kỵ có thể cùng hắn chống lại. Dù cho đại đường ở ngày thứ nhất trong chiến tranh đánh chết A Ba Lợi Tư, cùng sắp tới 200.000 đại thực thiết kỵ, mọi người tín niệm trong lòng cũng chưa từng dao động quá. Đại đường quân đội mặc dù biểu hiện xuất sắc đi nữa, ở trong mắt bọn họ cũng tuyệt đối không thể cùng đại thực chống đỡ được. Chân chính để cho bọn họ kiêng kỵ là cái kia chút thần bí khó lường đại đường khí giới. Nếu như không thể phá tan phòng tuyến thép, nếu như đều không thể cùng đối phương đánh giáp lá cà, như vậy đại thực thiết kỵ chiến trường xung phong, tung hoành ngang dọc sở hướng vô địch ưu thế cũng thì không bao giờ nói đến. Như vậy đại thực thiết kỵ nơi nào còn có uy lực có thể nói. Cái này các ngươi tự không cần phải lo lắng. Ngày thứ nhất chiến tranh còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại Thánh Tông cùng ta còn căn bản chưa hết dư lực. Những đại đường kia phòng tuyến thép, ta cùng Đại Thánh Tông đã có đối phó thủ đoạn. Đợi đến ngày mai thời điểm, nhất định có thể cho bọn họ một cái rất lớn kinh hỉ. Vừa lúc đó, một bên Đại Tế Ti đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe được lời nói này, từng người tổng đốc phó tổng đốc dồn dập không tự chủ được nhìn về phía Đại Tế Ti. Trong mắt đầy là tò mò, tự liền ngả bố Mục Tư Lâm đều không ngoại lệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,